Tần Cảnh Ký. Chương 14. Thái Vi nghi ngờ, tự nói chuyện của mình là sao? Doãn Thiên Giả lười nhác ngã vào lưng ghế, thờ ơ đáp, không nhất thiết phải là chuyện riêng tư tai tiếng long trời lỡ đất gì, chỉ bảo mấy ngôi sao kể lại chút chuyện khó khăn, bức xúc, xấu hổ từng gặp thôi. Kiểu chuyện đấy nói ra không bị kiện tụng, mà đa phần họ cũng sẽ phối hợp. Phải đấy, trong anh suy nghĩ giây lát rồi bỗng sáng tỏ, phụ họa theo. Trong mắt người hâm mộ, ngôi sao luôn cao xa vời vợi, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt này có thể rút ngắn khoảng cách giữa họ với người bình thường, khán giả nhất định sẽ thích xem. Diệu Khả cũng chen lời, đúng vậy đấy. Ví dụ như tôi này, mặc dù tôi ghét giới giải trí Hàn Quốc, nhưng chương trình giải trí của họ thường miêu tả cuộc sống đời thường của ngôi sao, tôi rất thích xem. Nếu là chuyện khó khăn trong cuộc sống của ngôi sao, chắc chắn tôi còn thích xem hơn nữa. Thái Vi và Đường Quả cũng liên tục tỏ vẻ đồng ý. Tần Cảnh tiếp tục bổ sung sáng kiến, nếu như vậy, mỗi kỳ có thể chọn phỏng vấn vài ngôi sao, sau đó bỏ phiếu bình chọn trên mạng. Ngôi sao nào có câu chuyện thê thảm nhất, bức xúc nhất hoặc xấu hổ nhất theo người xem bình chọn sẽ được tặng giải thưởng đáng yêu nhất. Tần Cảnh vừa nói xong, tất cả mọi người đều có ý kiến, thi nhau góp vui. Diệu Khả, huy hiệu kia có thể in hình gấu koala. Đường Quả, nếu khách mời nào đồng thời đạt được giải ngây thơ đáng yêu nhất của tiết mục có thể tiến vào kỳ tiếp theo, tiếp tục tiết lộ, thi đấu với khách mời khác. Thái Vi, việc bỏ phiếu và tuyên truyền thì nhờ ngôi sao đăng Weibo cá nhân hoặc trang xã hội nào khác kêu gọi fan đến xem là được. Châu Manh, nhưng mà kinh phí vẫn là vấn đề, làm sao để mời hàng loạt ngôi sao đến chương trình của chúng ta được. Hơn nữa, nếu chỉ là mấy ngôi sao nhỏ thì cũng không có sức hút đáng kể gì. Tần Cảnh đã dự đoán được, cười xòa, không cần mời, với lại, ngôi sao lớn cũng không thành vấn đề. Mọi người đồng loạt nhìn sang, có cách hay nào ư? Tần Cảnh hít sâu vào rồi nói, tôi đã kiểm tra danh sách khách mời những năm gần đây của chuyện ngôi sao. Chúng ta đã từng mời rất nhiều ngôi sao hạng nhất, hạng 2, hạng 3. Quy luật chung là, nếu mời ngôi sao hạng A, kinh phí chỉ đủ mời một người, mà thời gian ghi hình còn bị rút ngắn. Hạng B thì có thể mời 2 người một lần, hạng C thì 3 người. Nhưng dựa theo ý tưởng đổi mới vừa rồi của chúng ta, tiết mục 15 phút cần số lượng ngôi sao lên hình ít nhất là 5-6. Kinh phí chắc chắn không đủ, có điều. Tần Cảnh cười rạng rỡ, mời đến không được thì chúng ta có thể đi tìm họ mà. Giống như phóng viên giải trí đi phỏng vấn, hỏi một câu, họ sẽ trả lời từ 3-4 phút, sau đó mang về cắt ghép biên tập lại là được rồi. Mọi người gật gù tâm phục khẩu phục. Châu Manh suýt xoa, nếu là vậy, phỏng vấn ngôi sao hạng A sẽ không thành vấn đề. Không những thế, kinh phí còn giảm đi rất nhiều, một tiết mục mời mười mấy khách cũng không sao. Có điều, Tần Cảnh nhếch môi cười, e rằng mọi người không được ở văn phòng nữa, sau này phải thường xuyên ra ngoài. Đường Quả cười khanh khách, làm nghề của chúng ta, phải chạy qua chạy lại mới đúng, cứ ngồi lì trong văn phòng thế này mới là lạ ấy. Tần Cảnh thấy mọi người đều đồng ý liền ra lệnh, tốt lắm, Trâu Manh và Diệu Khả chung một tổ, Đường Quả và Thái Vi một tổ, tôi và Doãn Thiên Giả một tổ. Mỗi tổ chịu trách nhiệm phỏng vấn từ 3-4 ngôi sao, có cả hạng A hạng B, sau khi trở về sẽ sàng lọc bỏ đi những tin không có sức hấp dẫn. Lần đầu tiên phỏng vấn, mọi người có thể lựa chọn mấy ngôi sao thường hợp tác chung hoặc quen thân với mình. Lát nữa, Trâu Manh sắp xếp lại số điện thoại của ngôi sao và người đại diện rồi phát cho mọi người. Thái Vi cho chuyển thiết bị sang đây, mỗi tổ một máy ảnh, một máy ghi âm. Sáng thứ sáu, mọi người tập trung tại văn phòng, cùng sàng lọc lại video, lên nội dung kịch bản. Hai ngày này, tất cả chịu trách nhiệm truy tìm ngôi sao, không cần đến văn phòng, làm sớm nghỉ sớm. Được rồi, xuất phát. Tần Cảnh thu dọn tài liệu xong, đứng lên khích lệ. Cố gắng lên nào. Cố gắng nào, bốn cô gái còn lại đồng thanh hô to rồi vội vàng lao vào việc. Văn phòng bỗng chốc tràn trề sức sống. Doãn Thiên Giả lười biếng đứng dậy, liếc nhìn Tần Cảnh, em biết không? Trong em chẳng khác gì mấy tên diễn giả chém gió tung trời ở công ty đa cấp cả. Tần Cảnh nghiến răng, cút. Tổ Tần Cảnh và Doãn Thiên Giả chịu trách nhiệm liên lạc với người mẫu hạng A Liễu Du Đoá, diễn viên hạng B Di Đoá và người mẫu hạng C Tô Đoá Đoá. Bản thân Tần Cảnh không hiểu rõ lắm về giới showbiz nên nhờ Trâu Manh chọn bừa cho cô ba người. Lúc lấy được số điện thoại của đối phương, Tần Cảnh nhăn mày, sao nhiều đóa thế hả? Quái đản thật. Doãn Thiên Giả ló đầu đến xem, bật cười, có gì quái đản đâu, nghe hay hơn là hoa mà. Em xem, tần đóa dễ nghe hơn tần hoa nhiều ấy chứ. Dĩ nhiên, anh bổ sung thêm, so với Tần Cảnh thì tần hoa nghe vẫn ổn hơn. Tần Cảnh liếc xéo anh một cái, tôi cảm thấy Doãn Hoa Hoa nghe hay nhất, phù hợp với khí chất lăng nhăng của anh đấy. Sau khi liên lạc và sắp xếp thời gian với người đại diện của ba ngôi sao, Tần Cảnh đến phỏng vấn Di Đoá trước. Gần đây, Di Đoá bận đến thành phố khác chạy show, chỉ có xế chiều hôm nay là quay phim ở ngoại thành. Người đại diện của cô ta nói có thể tranh thủ khoảng 10 phút trong lúc quay. Bản thân Tần Cảnh cũng rất có hứng thú với lần phỏng vấn này. Di Đoá đang đóng bộ phim Lý Mục của đạo diễn Thạch Tiểu Thương. Ông rất nổi tiếng trong giới, Tần Cảnh vô cùng thích ý tưởng và cách quay phim của ông. Lần này đến phim trường, nhân tiện có thể quan sát công việc của đạo diễn, có lẽ sẽ học hỏi được chút đỉnh. Khi đến nơi mới phát hiện, tổ quay chia ra hai nhóm A, B. Nhóm của đạo diễn Thạch Tiểu Thương đi quay ngoại cảnh giả chiến, để lại nhóm B quay cảnh thâm cung nội chiến. Di Đoá diễn vai Triệu Xướng Cơ của Triệu Điệu Tương Vương, tham tiền dâm loạn, tư thông với Xuân Bình Quân, nhận hối lộ từ nước Tần, hại chết danh tướng Lý Mục, cuối cùng khiến nước Triệu diệt vong. Tần Cảnh và Doãn Thiên Giả xuất hiện vào lúc Di Đoá đang hóa trang, người đại diễn nói mấy diễn viên kia đến trễ nên thời gian quay bị kéo dài một tiếng đồng hồ, bảo chờ một chút. Chuyện này rất bình thường nên Tần Cảnh không mấy để ý, bèn ra ngoài xem đạo diễn nhóm B quay phim. Trước ống kính là cảnh phu nhân Lý Mục hay tin Lý Mục bị xử tử, vội vã chạy ra khỏi cung Hoàng Diệp Phân Phi để gặp phu quân của mình lần cuối, nhưng mới được nửa đường đã nghe thấy tiếng chuông báo tang. Diễn viên đóng vai phu nhân Lý Mục là sinh viên của Học viện Điện ảnh, một cô gái trông vô cùng hiền lành. Cô ấy để mặt mộc, mặc chiếc váy tay rộng màu trắng, giữa cảnh lá vàng giăng khắp chốn, vẻ đẹp diễm lệ mà thê lương vô cùng. Tần Cảnh đứng ở phía này ống kính, xem đến mê mẩn. Lúc vừa quay người định hỏi Doãn Thiên Giả cô gái này có đẹp không thì đã thấy anh nheo mắt, nhìn về phía diễn viên nữ kia như có điều suy nghĩ, bàn tay vô thức vuốt cằm. Bỗng có thứ lóe lên trong đầu Tần Cảnh. Ồ, hình như đây là thói quen khi Doãn Thiên Giả có hứng thú với cô gái nào đó. Đúng là chứng nào tật nấy mà. Tần Cảnh khẽ hít anh, cảnh cáo bằng khẩu hình, lộ liễu quá, chú ý hình tượng. Doãn Thiên Giả từ từ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, hình như chưa được thỏa mãn, tôi cảm thấy em mặc bộ đồ cổ trang đó, để xõa tóc như cô ta hẳn là rất đẹp. Ớ, đây là trêu bóng ghẹo gió à? Tần Cảnh khựng lại giây lát, cô gái nào cũng thích được khen xinh đẹp, nhất là khi được so sánh với cô gái trẻ hơn mình. Trong lòng Tần Cảnh có chút vui vẻ và đắc ý, nhưng tâm trạng kia cũng không ngăn được cô lạnh lùng mắng anh thần kinh. Nói xôn, Tần Cảnh tiếp tục nghiêm túc quan sát nam đạo diễn trẻ tuổi và màn hình của anh ta. Đoạn phim được quay bằng ống kính tiêu cự lớn, hình ảnh trực quan mà có độ rộng. Tần Cảnh nhìn cô gái váy trắng chạy băng băng trong màn hình, nửa đường nghe thấy chuông tang, ánh mắt bỗng nhòe đi, ngã quỵ xuống đất. Cô khẽ nheo mắt, không dằn lòng được, buộc miệng, chỗ này đổi thành quay chậm sẽ hay hơn. Tần Cảnh độc thoại xong mới phát hiện mình đường đột, nhưng anh đạo diễn kia đã quay đầu lại. Cô vừa nói gì? Tần Cảnh xấu hổ cười, ngượng ngùng nói, đây chỉ là cảm giác của cá nhân tôi thôi, không chắc chắn là hiệu quả. Phía sau có người ngắt lời, tôi cũng cảm thấy đổi thành quay chậm sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tần Cảnh quay đầu lại liền giật mình, là đạo diễn Thạch Tiểu Thương. Lẽ nào nhóm quay ngoại cảnh kết thúc sớm nên về đây thị sát sao? Đạo diễn Thạch, chào ông, Tần Cảnh lịch sự chào hỏi. Chào cô, Tần Cảnh. Thạch Tiểu Thương gật đầu. Tần Cảnh hốt hoảng, đạo diễn Thạch biết cô ư? Thạch Tiểu Thương quay đầu nói với đạo diễn trẻ, Chương Hiên, quay lại cảnh kia đi. Tần Cảnh như bị sét đánh ngang tai. Chương Hiên. Chương Hiên á. Cái gã Chương Hiên nửa phần sau truyện Quy Tắc Ngầm với Tần Cảnh còn dẫn Tần Cảnh tới cho N nhà đầu tư đó sao? Cô ấn lạnh, cả người run rẩy, may mà hiện tại tình tiết vẫn chưa phát triển đến mức ấy. Sau này, cô nhất định phải cách xa gã đạo diễn thối tha này mới được. Mà ngay bây giờ, cô đã muốn ngồi phi thuyền rời khỏi phim trường này luôn rồi. Nhưng Thạch Tiểu Thương lại quay sang bắt chuyện, năm ngoái, khi làm giám khảo cho cuộc thi phim ngắn, tôi đã xem tác phẩm của cô. Các phương diện như kịch bản, tình tiết, cảnh quay và biên tập đều chắc tay, rất xuất sắc, không giống người mới vào nghề. Nhưng tại sao sau này lại không nghe thấy tin tức nào nữa vậy? Cô không phải là người quay bộ phim kia nên hơi hổ thẹn, đành trả lời ứng phó, bởi vì thay đổi vị trí trong công ty nên bận quá ạ. Thạch Tiểu Thương gật đầu, trò chuyện thêm với cô về mấy bộ phim điện ảnh gần đây, hai người nói chuyện không lâu nhưng rất vui vẻ. Cuối cùng, Thạch Tiểu Thương đưa cô một tấm danh thiếp, nếu cần thảo luận về phương diện này có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tần Cảnh vui mừng nhận lấy, cầm trong tay nhìn hồi lâu mới quay lại định khoe khoang với Doãn Thiên Giả. Nhưng ngoảnh đầu sang đã thấy anh đi bắt chuyện làm quen với nữ diễn viên đúng vai phu nhân Lý Mục từ lúc nào. Tên này là cái giống gì thế? Vừa không để ý đã nhảy đi khắp nơi rồi. Cô thản nhiên tới sau lưng Doãn Thiên Giả, nghe anh ba hoa phét lác rằng cô gái kia rất giống một người mẫu gốc Hoa Anh đã từng gặp ở tuần lễ thời trang Milan. Làm quen kiểu lỗi thời thế này thật mất mặt quá. Nhưng kỳ lạ là cô diễn viên vô cùng thoải mái, còn cười khanh khách hỏi anh đi lúc nào. Tần Cảnh khẽ vỗ vai Doãn Thiên Giả, anh quay lại thấy cô thì giật bắn cả mình. Tần Cảnh nghẹn lời. Làm ơn đừng ra vẻ bị bắt gian thế được không? Chúng ta đâu có gì với nhau cơ chứ. Anh đi hỏi thăm người đại diện của Di Đoá, có phải cô ta diễn cảnh tiếp theo không? Sao em không tự, hai chữ, đi, phía sau chưa kịp nói, Doãn Thiên Giả đã bị ánh mắt cưỡng chế của Tần Cảnh cảnh cáo, đành bỏ đi với vẻ mặt tức tối. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Doãn Thiên Giả đi xa, cô diễn viên cười khúc khích, gương mặt trắng nõn ửng hồng. Tần Cảnh cũng cười ấm áp, sao hả? Trợ lý của tôi đẹp trai không? Trợ lý, diễn viên nữ sửng sốt, anh ấy là trợ lý, không phải là Doãn Thiên Giả cậu chủ của Doãn thị sao? Tần Cảnh còn tỏ ra kinh ngạc hơn, rố mắt, anh ta lại dùng chiêu giả mạo cậu chủ Doãn thị đi tán gái à? Diễn viên nữ không tin tưởng cho lắm, không thể nào đâu. Tôi thấy anh ấy rất khí chất, cũng rất phong độ mà. Tần Cảnh khe khẽ thở dài, lăn lộn trong giới này, có ai không biết làm màu đâu. Nhưng mà, anh ta thật sự là trợ lý của tôi, đường đường là con trai độc nhất của giải trí Doãn thị, tội gì chạy đến đây làm cu li cho tôi chứ. Làm nghề này nào có được mấy đồng. Cô diễn viên đỏ mặt, không phải xấu hổ mà là tức giận vì bị gạt và cả có chút mất mát vì không câu được con đại gia nữa. Tần Cảnh vờ như không thấy, nói tiếp, nghe nói gần đây có một số tên dựa vào mã bề ngoài để lừa tình lừa tiền đấy. Có điều trợ lý của tôi không phải là người như thế đâu, chắc là anh ta thích cô thật. Thật ra anh ta cũng rất đẹp trai mà, có lẽ hai người qua lại cũng tốt. Diễn viên nữ cười không thật lòng cho mấy, hiển nhiên không có hứng thú gì. Tần Cảnh lại thêm mắm dặm muối, đúng rồi, Doãn Thiên Giả thật xấu lắm, hồi bé ăn quá nhiều thịt nên phì ra. Cô diễn viên lại trở nên hăng hái, cô biết anh ấy à? Tần Cảnh á khẩu, mắt cô ta sáng như đèn pin thế này là sao nhỉ? Cô dứt khoát kết thúc câu chuyện, bên kia tôi còn có cuộc phỏng vấn, đi trước đây. À, đúng rồi, lỡ như chút nữa trợ lý của tôi đến tìm cô đừng huỵch toẹt ra nhé. Dù sao tôi và anh ta cũng là đồng nghiệp. Tần Cảnh đến nơi dựng cảnh, Di Đoá đã bắt đầu quay phim. Lúc Doãn Thiên Giả nhìn thấy cô, ánh mắt anh rất kỳ lạ, em cũng vác xác qua đây còn bảo tôi đến xem làm gì. Tần Cảnh, hiếm khi được sai bảo cậu Doãn làm chân chạy vặt, dĩ nhiên phải tận dụng triệt để rồi. Doãn Thiên Giả lườm cô, lập tức đi tìm diễn viên nữ khi nãy. Tần Cảnh len lén nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được cười, Doãn cặn bã, chúc anh cưa gái thuận lợi nhé. Tần Cảnh vui vẻ quay lại xem đóng phim, cảnh này quay Triệu Xướng Cơ phát huy sức quyến rũ trên giường. Dèm pha với Triệu Điệu Tương Vương hồ đồ rằng Lý Mục tay cầm binh quyền, rất được lòng dân, chỉ sợ muốn tạo phản, Triệu Điệu Tương Vương túng dục quá độ vừa thì thầm, quả nhân sẽ trị tội hắn, vừa ôm ấp vuốt ve thân thể ả. Triệu Xướng Cơ vừa tiếp tục thỏ thẻ bên tai vừa nở nụ cười gian xảo. Tần Cảnh đứng xem hồi lâu, Di Đoá quả thật đã diễn rất ngọt vai Triệu Xướng Cơ này, vẻ cám dỗ lả lơi của kỹ nữ đã được cô ta khắc họa một cách sâu sắc. Chờ tới khi phân cảnh được quay xong, Tần Cảnh định gọi Doãn Thiên Giả đi phỏng vấn, nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy anh đứng sau cô từ lúc nào. Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt u buồn, còn vô thức căng nhẹ môi, trông cô đơn cùng cực. Tần Cảnh sửng sốt, tên ngoài hành tinh lúc nào cũng hớn ha hớn hở, bàng quan với hết thảy mọi chuyện này bị động kinh rồi ư. Này, anh sao thế? Doãn Thiên Giả không nhìn cô, trầm lặng, rũ mi, buồn bực than thở, lần đầu tiên có phụ nữ từ chối cho tôi số điện thoại, không thể nào tin nổi. Tần Cảnh nghẹn lời. Nhìn dáng điệu của anh còn tưởng chuyện chết người đấy. Anh phải lòng con gái người ta nhanh thế à? Tần Cảnh kinh ngạc. Không phải. Doãn Thiên Giả tức giận nhìn cô, tỏ vẻ tiếc rẻ sao cô không bắt được trọng điểm, nếu cô ta cho tôi số điện thoại, chưa chắc tôi đã liên lạc với cô ta, hoặc là quay đầu liền quên phắt. Nhưng cô ta lại từ chối tôi, cả đời này của tôi chưa từng bị phụ nữ cự tuyệt bao giờ. Quan trọng là, Doãn Thiên Giả nghiến răng, tức tối vô cùng, lẽ nào tôi còn không xứng với cô ta? Tần Cảnh thấy anh thật sự tức giận, đột nhiên phát hiện hình như mình đã làm sai rồi. Trong anh cứ canh cánh như thế, chỉ sợ sẽ luôn để trong lòng. Cứ nghĩ tới nghĩ lui, từ không có hứng thú rồi sẽ thành ra có hứng thú đúng không? Tần Cảnh không khỏi bận tâm. Tuy cô nói với cô diễn viên kia Doãn Thiên Giả là kẻ giả mạo lừa gạt phụ nữ có tiền, nhưng Doãn Thiên Giả không biết chuyện này. Có lẽ anh còn nghi ngờ sao cô gái kia lại có định lực như thế, thậm chí khinh thường cả người thừa kế duy nhất của ông trùm giải trí Doãn Thị. Không phải anh sẽ chịu khó tiến lên, tưởng rằng cô ta là nữ thần thoát tục đấy chứ. Nhưng cô diễn viên này hẳn là một cô gái hám của đáng ngờ. Nếu sau này anh thật sự quấn quýt lấy cô ta, kế hoạch cải tạo của cô không phải là công toi hay sao? Tần Cảnh có cảm giác nguy cơ bủa vây tứ phía, mắt đảo quanh, tỏ vẻ khinh bỉ rõ mồn một, loại diễn viên cỏn con này anh cũng có hứng thú á. Tôi cảm thấy cô ta không xứng với anh đâu. Ngày nào Doãn Thiên Giả cũng bị cô đả kích, bây giờ nghe cô nói thế, hóa ra cảm nhận về anh trong cô cũng không đến nỗi nào, sắc mặt dịu đi một chút. Nhưng mà, cô ta không đếm xỉa đến tôi như vậy đã đụng chạm vào lòng tự ái của tôi rồi. Tự ái của anh mua được bằng tiền à? Dễ bị đả kích thế sao? Tần Cảnh trừng mắt lườm anh, quay trở về chuyện chính, nói gì thì nói, có phải anh đã quên năm loại phụ nữ tôi đã liệt kê cho anh rồi không? Doãn Thiên Giả cau mày hồi tưởng, ý em là, cô ta thuộc về một trong năm loại em nói. Kiểu phụ nữ vờ tha để bắt, cố tình làm ngược ý tôi gì đó ấy hả? Dĩ nhiên rồi, Tần Cảnh gật đầu, vui mừng vì anh vẫn còn nhớ lời cô giảng giải, tôi phân tích cho anh xem nhé. Một diễn viên nhỏ mới vào nghề đương nhiên thực sự cần mở rộng quan hệ xã hội. Cô ta biết anh là Doãn Thiên Giả, chắc muốn thông qua anh quen biết thêm một số người, như vậy làm bạn gái của anh là tốt nhất. Nhưng mà, Tần Cảnh nhấn mạnh hai chữ cuối rồi chuyển giọng, chắc chắn cô ta biết bên cạnh anh không hiếm phụ nữ, nếu cô ta dễ dàng nhận lời, không phải bị anh chơi đùa dăm ba ngày rồi quên luôn hay sao? Nhưng nếu cô ta cho anh nếm chút khổ sở thì sẽ gợi lên ham muốn chinh phục của anh, cho anh cảm thấy cô ta khác với mọi người. Không phải người ta hay nói muốn cắt mạ thì phải khom lưng sao? Qua lại đôi lần, con cá lớn như anh không phải đã cắn câu của cô ta rồi à? Tần Cảnh giảng giải nguyên nhân và kết quả rất có đạo lý, Doãn Thiên Giả không mảy may nghi ngờ, giọng nói cũng bình tĩnh hơn nhiều, em thật sự nghĩ như vậy à? Tần Cảnh gật đầu, nói dứt khoát, phải, khi nãy anh vừa mới quay đi, cô ta đã hỏi, Tần Cảnh bắt chước bộ dạng nũng nịu mê trai của cô diễn viên kia, anh ấy thật sự là Doãn Thiên Giả sao? Doãn Thiên Giả mà gia tộc có cả hệ thống rạp chiếu phim, cả tá công ty điện ảnh và truyền hình đấy hả? Ôi, tôi lại gặp được anh ấy ở chỗ này, may mắn quá đi mất. Mà anh ấy còn đẹp trai hơn lời đồn rất nhiều, hình như còn rất thích tôi nữa. Đừng nói nữa, Doãn Thiên Giả thành công bị cô làm buồn nôn, không còn hứng thú gì với cô gái kia. Anh cau chặt mày, em đừng nhại theo cô ta, tôi sởn cả da gà rồi đây này. Tần Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Thành công mỹ mãn rồi. Cô lấy ra hai chiếc mũ lưỡi trai có in logo Tinh Nguyệt từ ba lô ra, đội một chiếc lên đầu anh, đi thôi, đến phòng nghỉ của Di Đoá nào. Doãn Thiên Giả kéo lệch vành mũ sang một bên, mày vẫn nhíu chặt, cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó thì phải. Cuối cùng, anh chợt nghĩ ra, sầm mặt hỏi, đúng rồi, câu đẹp trai hơn lời đồn rất nhiều là sao? Tâm tư Tần Cảnh không mấy đàng hoàng, giả bộ sửa lại tóc tai để khỏi phải ngoảnh lại nhìn anh, tỉnh bơ nói dối. Hình như người ta đồn Doãn Thiên Giả của Doãn Thị hồi bé ăn thịt nhiều nên mặt phị ra, siêu xấu xí. Doãn Thiên Giả suýt nửa hộc máu, là tên khốn nào bịa đặt thế hả?